Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, biến động. Làng sương mù nằm ở trong núi sâu, lãnh thổ lâu dài bị nồng vụ bao phủ, lộ ra thập phần thần bí. Tại ngũ đại quốc chi bên trong, vụ ẩn thực lực cũng không yếu, chỉ là bị tứ đại Mizukage Yagura làm loạn như thế nhiều năm, giảm xuống không ít. Nguyên bản nhẫn đao 7 người chúng, có 4 cái chết tại Mai Duy trên tay. Mới nhậm chức mấy vị nhẫn đao 7 người chúng lại cơ hồ toàn bộ phản bội chạy trốn. Bây giờ làng sương mù bên trong, chỉ có mấy cây đại đao, lại không có người sử dụng. Có thể nói, bây giờ vụ ẩn thực lực đồng dạng suy yếu đến lịch sử thung lũng. Cũng may Terumi Mây Trọng mới nhậm chức, mở ra quang minh chính sách mới. Vụ ẩn thực lực cũng tại một điểm khôi phục. Đây chính là vụ ẩn sao? Quả nhiên cùng Konoha có sự bất đồng rất lớn a. Hyuga Anno nhìn lên trước mắt mê vụ cảm khái nói. Tà côn trùng nói cho ta. Nơi này khí ẩm quá nặng đi. Ở lâu sẽ đến bệnh phong thấp. Shiseido, không muốn lão là nói một chút mất hứng. Chúng ta thế nhưng là ninja a, liền như thế một điểm khí ẩm, thế nào khả năng liền phong thấp rồi? Thật sao? Đó là cái cười lạnh. Ngươi không có nghe được sao? Aburame Shiseido vô tội nói. Inuzuka Hana che miệng cười nói. Shiseido, ngươi không muốn lão là nói chút như thế nhàm chán trò cười nha. Thật sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi thích. Hyuga Anno khinh thường nhếch miệng. Nói, quỷ mới thích. Được rồi, các ngươi không được ầm ĩ. Kakashi đại nhân nói. Tại vụ ẩn, phải chú ý ảnh hưởng. Ta biết đến, tiểu hoa, là Shiseido hắn luôn dây dưa ta. Anno, ngươi nói ai dây dưa ngươi? Liền là ngươi. Aburame Shiseido không có phản bác, mà là quay đầu cùng Inuzuka Hana nói. Tiểu hoa, ta có kiện sự tình nói cho ngươi một chút. Cái gì sự tình? Inuzuka Hana nghi ngờ nói. Aburame Shiseido lộ ra một tia cười xấu xa. Hyuga Anno ngay cả vội vàng che miệng của hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Người đừng nghe Shiseido nói mò. Nói ngay tại Inuzuka Hana ánh mắt nghi hoặc trung tướng Aburame. Shiseido dẫn tới một bên. Shiseido, nói không thể nói cho tiểu hoa. Vậy ngươi còn có thích ta hay không? Cười lạnh. Thích thích, cái này còn tạm được. Aburame Shiseido hài lòng địa rời đi. Hyuga Anno giờ khóc giờ cười. Không được, ta phải tìm cơ hội cùng tiểu hoa thổ lộ. Không phải luôn bị Shiseido tiểu tử này uy hiếp. Mà lại nếu như lần này chúng ta chung nhẫn thì thử qua. Sau này liền không có cơ hội tổ đội. Ta phải nắm chắc thời gian. Hyuga Anno trong lòng quyết định chủ ý. 2, 3 bước đi theo đội ngũ. Làng sương mù một cái âm u xó xỉnh bên trong. Đại kho đại nhân. Terumi Mây đã dẫn đầu Konoha người tiến làng sương mù. Hừ, Terumi Mây tên phản đồ này. Lại dám ám hại Yagura đại nhân. Hiện tại còn cùng Konoha liên minh. Đơn giản liền là hoang đường. Tướng ta vụ ẩn mặt mũi toàn bộ mất hết. Đại kho đại nhân, chúng ta tiếp xuống thế nào làm? Đại kho trong mắt hung quang tất hiện. Thấp giọng nói, liên hệ trước đó Yagura đại nhân tâm phúc nhóm. Tướng Terumi Mây cùng cái gọi là Konoha sứ đoàn toàn bộ đánh giết. Vì Yagura đại nhân báo thù. Cái này, đại kho đại nhân, cứ như vậy, vụ ẩn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hừ, yên tâm đi, ta vụ ẩn có tiên thiên hoàn cảnh ưu thế. Cái khác 4 cái nhẫn thôn, căn bản cũng không khả năng đánh vào đến. Chỉ cần chúng ta vì Yagura đại nhân báo thù. Kia ta chính là đời tiếp theo Mizukage. Ta sẽ hảo hảo đề bạt ngươi. Người kia nghe vậy thần sắc vui mừng. Nói, tạ đại nhân. Tốt, nhanh một chút đi chuẩn bị đi. Chờ trung nhẫn khảo thí lúc kết thúc lại động thủ. Khi đó bọn hắn nhất định là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Chúng ta nhất định có thể một kích mất mạng. Vâng, đại nhân. Hừ, Terumi Mây. Bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử. có cái gì tư cách làm ta vụ ẩn Mizukage? Kakashi nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, có chút kinh ngạc. Trong núi sâu thôn trang, từng tòa hình trụ tròn kiến trúc, nhìn có chút hùng vĩ. Thế nào rồi? Bị ta vụ ẩn cảnh tượng dọa sợ sao? Terumi Mei từ Kakashi phía sau đi ra, nhẹ nói, hù sợ ngược lại là không có, chỉ là không nghĩ tới làng sương mù là cảnh tượng như vậy. Ồ, lần trước ngươi không phải tới qua sao? Lần trước, ta còn không có tới gần, liền đã bị các ngươi ám bộ phát hiện, rồi mới liền đi, cũng không chỉ là đi như thế đơn giản, ngươi còn để lại không ít đồ vật. Kakashi cười cười, không có nói chuyện, hắn lưu lại cũng không phải cái gì tốt đồ vật, mà là vụ ẩn mấy chục cái nhân mạng. Mặc dù sự tình đều đã đi qua, nhưng là vẫn không muốn nhắc lên tốt. Terumi Mei mặc dù là bỏ qua chuyện này, nhưng là làng sương mù chưa hẳn. Gặp Kakashi không nói chuyện, Terumi Mei cũng không có tiếp tục thảo luận vấn đề này. Tốt, đi vào đi, ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi trụ sở. Đa tạ, Kakashi dẫn đội ngũ đi vào làng sương mù. Trên đường đi không ngừng có người quan sát, một chút là hiếu kỳ, một chút là thiện ý, còn có một số thì là không có hảo ý. Kakashi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lần này trung nhẫn khảo thí không biết cái này sao đơn giản a. Dịch trong quán, Kakashi nhìn lên trước mặt muốn tham gia trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn, lộ ra một tia nụ cười. Những này liền là Konoha tương lai hy vọng a. Chờ bọn hắn đều có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, có lẽ mình liền nên về hưu cũng không nhất định. Kakashi lắc đầu, tựa hồ bây giờ nghĩ về hưu còn quá sớm một điểm. Phía trước còn có không ít gian nguy đang đợi mình. Lần này tới làng sương mù là vì trung nhẫn khảo thí. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết, nơi này là vụ ẩn, cho nên chúng ta muốn biểu hiện chúng ta Konoha hàm dưỡng, không cho phép làm loạn, biết không? Biết. Tốt, bây giờ nói một chút, trung nhẫn khảo thí thời gian là tại 2 ngày về sau. Trận đầu tỉ thí, thông qua người sẽ trực tiếp tiến vào trận thứ 2 quyển trục tranh đoạt chiến. Thông qua quyển trục tranh đoạt chiến về sau, có thể nghỉ ngơi 1 ngày, lại tham gia trận đấu thứ 3. Hiểu chưa? Minh bạch. Sau đó nói cuối cùng nhất một điểm. Tại làng sương mù trong lúc đó, trừ phi là tại dịch quán, nếu không không muốn đơn độc hành động, 3 người một tiểu đội, nếu có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào sự kiện, lập tức phát xạ đạn tín hiệu. Hiểu chưa? Minh bạch. Chúc mọi người khảo thí thuận lợi. Giải tán. Hạ nhẫn nghe vậy nhao nhao tán đi. 3 người một đội, đều cao hứng bừng bừng địa đi làng sương mù đi dạo xung quanh đi. Kakashi, ngươi là phát hiện cái gì sao? Một bên gai khó được nghiêm túc hỏi. Kakashi nhẹ gật đầu, nói, là có chút vấn đề. Hôm nay ta cảm thấy mấy cô ác ý ánh mắt. Xem ra Terumi Mei còn không có tướng làng sương mù đánh thành một khối tấm sắt. Cũng khó trách, nàng tiền nhiệm thời gian cũng không dài, vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Thì ra là thế, vậy những này hạ nhẫn sẽ không xảy ra chuyện. Hẳn là sẽ không, bất quá vì lấy phòng ngộ nhỡ, vẫn là để tất cả mọi người tăng cường cảnh giác rất nhiều. Tốt, ta cũng sẽ chú ý. Mizukage văn phòng, Thanh đứng tại Terumi Mei trước mặt. Mizukage đại nhân, bắt đầu nguyên đại kho tựa hồ có chút không ổn định. Gần nhất hắn giống như tại liên hệ một chút Yagura trước đó bộ hạ cũ. Ồ, rốt cục vẫn là không nhẫn nại được sao? Cũng khó trách, bắt đầu nguyên đại kho vốn chính là một người có dã tâm. Mizukage đại nhân, người dự định thế nào làm? Muốn hay không phái người đem hắn thanh trừ? Không cần, liền để hắn liên hệ những người kia đi. Ta ngược lại muốn xem, còn có người nào muốn phản đối ta? Thừa cơ hội này, một thanh tất cả đều thu thập. Ta nhưng không có thời gian, cùng bọn họ chậm rãi chơi. Terumi Mei nói, đôi mắt đẹp sát khí mãnh địa hiện lên. Đi lên Mizukage vị trí, đương nhiên sẽ không khiến cái này đáng ghét con ruồi ở trước mặt mình bay tới bay lui. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,